Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Trong trò chơi kiến trúc về phần tinh tế như vậy sao? Trải nghiệm tiệm bên trong. Rốt cục xếp tới UV một máy mô phỏng các người chơi chơi đến như si như say. Trong đại sảnh nhìn xem Thường Thiếu Hoa chơi các người chơi. Vậy từng cái đều cảm thấy phi thường ngứa tay. Tại trên màn hình lớn chỉ có thể nhìn thấy trò chơi hình tượng. Còn có UV một máy mô phỏng bên trong Thường Thiếu Hoa động tác. Không phải mình tự thân lên tay. Loại này trải nghiệm khẳng định kém rất nhiều. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng khán giả não bổ. Nhìn liền phi thường tốt chơi. UV một máy mô phỏng cùng cực hạn xe bay đã tại cùng thời kỳ đem bán. Có không ít dẫn chương trình hoặc là khoa học kỹ thuật bình chắc truyền thông đã đồng bộ lấy được. Máy móc, còn có không ít người khô giòn tại trải nghiệm tiệm hiện trường mở ra trực tiếp. Loại này hoàn toàn mới máy mô phỏng thiết bị. Tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền hấp dẫn toàn thế giới người chơi ánh mắt. Tại vi quang trực tiếp trên bình đài, rất nhiều, cực hạn xe bay, trực tiếp gian nhiệt độ đều đang không ngừng kéo lên. Trung Minh cũng không có cố ý an bài dẫn chương trình nhóm đẩy ra rộng. Cực hạn xe bay, nhưng chỉ là máy mô phỏng cùng trò chơi bản thân, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Nhìn chơi thật vui, trò chơi này hình tượng quả thực là hoàn mỹ à. Còn có thể dùng máy bay không người lái quan sát những kiến trúc này nội bộ. Phi yến nắp bên trong cái kia. Phi yến mẫu chữ khác. Vậy mà đều bị hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra. Kinh ngạc. Với lại, giống như so trước đó bức kia chữ viết còn tốt nhìn. Là bởi vì ta không hiểu thư pháp sao? Thư pháp hiệp hội mới nói. Bức chữ này nghệ thuật trình độ xác thực so trước đó bức kia chữ cao. Trung Minh chính mình là nhà thư pháp. Không nói đùa ngươi. Cũng thế, dù sao cũng là giáo toàn thế giới người chơi viết chữ chết người. Cái khác di tích cổ vậy. Đều làm rất hoàn mỹ ha. Không chỉ là hoa hạ di tích cổ. Phương Tây vậy có. Còn có rất nhiều số liệu không được đầy đủ. Trong hiện thực căn bản là không có cách phục hiện di tích cổ. Vậy mà vậy toàn bộ cho trở lại như cũ đi ra. Cái này mẹ nó đến cùng là làm sao làm được. Cái này là xe đua trò chơi. Rõ ràng liền là cái du lịch máy mô phỏng a. Xác thực, có người hay không thống kê trong này đến cùng có bao nhiêu di tích cổ. Cảm giác giống như rất nhiều a. Đã có chủ truyền bá chuyên môn tại thăm dò cái này. Cái khác cách chơi vậy đều cực kỳ có ý tứ. A, tự do lắp ráp cỗ xe. Còn có thể cho cỗ xe trang bị thêm hệ thống vũ khí. Còn có đại lượng điện ảnh đặc kỹ trong màn ảnh cho. Trò chơi này còn thật là siêu giá trị a. Mua version VIP đều cảm thấy siêu giá trị. Đáng tiếc, nghèo bức mua không nổi UV một máy mô phỏng. Quá mắc. Ta dự định có thời gian đi trải nghiệm tiệm chơi một chút. Chơi vui như vậy thiết bị. Không sờ một chút thật sự là không cam tâm a. Cực kỳ nhiều người chơi đã kiềm chế không được. Bởi vì từ từng cái phương diện đến xem. Cực hạn xe bay. Trò chơi này đều để người cảm thấy vật siêu chỗ giá trị. Không quản là nội dung trò chơi. Trò chơi phẩm chất vẫn là cách chơi sáng tạo cái mới. Nghĩ như thế nào đều không lỗ. Trò chơi bản thân có cơ sở ban version VIP cùng trung cực bản ba loại giá bán. Đương nhiên, cho dù là đắt nhất trung cực bản cùng UV một máy mô phỏng bản thân thiết bị giá cả so ra, vậy hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Đối với mua không nổi thiết bị người chơi tới nói, cũng chỉ có thể tại máy chủ bên trên chơi một xuống. Tuy nói lấy tay chui trải nghiệm cùng chuyên môn máy mô phỏng so sánh khẳng định kém đến rất xa. Nhưng dù sao trò chơi này còn có cực kỳ phong phú cách chơi cùng đẹp như thế phong cảnh. Tiền này hoa dã một điểm không lỗ. Đối với thổ hào các người chơi tới nói, mua một đài UV một máy mô phỏng, đầy đủ chơi đã nhiều năm. huống chi có cực hạn xe bay, về sau liền có thể có cực hạn xe bay 2, cực hạn xe bay 3. Loại này đua tốc độ loại trò chơi là tốt nhất. Ra phần tiếp theo, lấy vi quang phòng làm việc chế tác trò chơi tốc độ. Hoàn toàn không cần lo lắng không có trò chơi, nhưng chơi hơn 2 giờ về sau, Thường Thiếu Hoa vẫn như cũ có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Quả thực là muốn ngừng mà không được a. Tay đua xe bình thường huấn luyện vậy rất nhiều, nhưng đối với Thường Thiếu Hoa tới nói, bình thường huấn luyện càng giống là một loại làm việc, vẫn là vô cùng buồn tẻ. Tinh thần cần độ cao tập trung, tránh cho bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm. Đồng dạng đường đua cần chạy rất nhiều trải rộng, cố gắng địa tránh cho bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm. Nhưng là, tại máy mô phỏng bên trong lái xe lại hoàn toàn không phải như vậy. Tại UV một máy mô phỏng bên trong lái xe, mặc dù tại thao tác cụ thể bên trên cùng thật xe cơ hồ hoàn toàn nhất trí, nhưng lại phải buông lỏng được nhiều. Bình thường huấn luyện chạy 2 giờ, Thường Thiếu Hoa trên cơ bản là cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Thể xác tinh thần đều mệt, nhưng ở máy mô phỏng bên trong chơi hơn 2 giờ, lại trên cơ bản không có cảm giác mệt mỏi cảm giác. Ngược lại cảm thấy mình còn có thể lại chơi. Tại cực hạn xe bay, bên trong có số lượng đông đảo đường đua, mỗi chạy xong một cái liền sẽ mở ra 2-3 cái mới đường đua, một mực đều có mới mẻ đường đua có thể trải nghiệm. Truyền thống đua tốc độ hình thức chạy đã mệt, có thể đi chạy dưới mặt đất thi đấu bắn súng, hoặc là chơi điện ảnh hình thức, hoặc là dứt khoát liền là tại trên địa đồ chẳng có mục tiêu địa phương lái xe. Tìm tới một chỗ di tích cổ liền đi du lịch một chuyến. Loại này có co có giãn tấu, để người chơi có thể tự hành nắm chắc. Có thể nói, Thường Thiếu Hoa bình thường lái xe mở đều là giá trị mấy triệu chuyên nghiệp xe đua. Mặc dù quý, nhưng đó là làm việc, cũng không buông lỏng. Mà tại UV một máy mô phỏng bên trong chơi cực hạn xe bay thì là hoàn toàn giải trí cùng buông lỏng. Thường Thiếu Hoa từ UV một máy mô phỏng bên trong đi ra, dựa theo quá trình kế tiếp là phỏng vấn vòng. Người chủ trì đầu tiên là hỏi mấy cái thông thường vấn đề, tỉ như UV một máy mô phỏng điều khiển trải nghiệm, đối với nội dung trò chơi cái nhìn các loại. Về sau lại tiến hành một vòng rút thưởng, hiện trường rút mấy phần cực hạn xe bay, trung cực bản trò chơi, mấy món Thường Thiếu Hoa ký tên xe đua phục, còn có trung cực thưởng lớn một đài UV một máy mô phỏng. Đây đều là mời khách quý thông thường thao tác. Thường Thiếu Hoa trước kia cũng từng đi qua một chút cùng loại trường hợp, dù sao cũng là lấy tiền làm việc, hiện trường cũng nên kể một ít lời khách sáo, tỉ như rất muốn mua loại hình. Khác biệt là lần này Thường Thiếu Hoa là thật rất muốn mua. Rất nhanh, mấy cái phần thưởng nhau nhau hút xong, đi tới cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, UV một máy mô phỏng. Tốt, như vậy trên màn hình lớn vậy hiện ra lần này vị cuối cùng may mắn người xem là dãy số vì số 127 may mắn người chơi. Mời lên đài lĩnh thưởng. Đám người bên trong, một cái hơi mập người chơi nam một mặt kinh hỉ địa đi vào trên đài lĩnh thưởng, lưu xuống mình địa chỉ cùng phương thức liên lạc, về sau liền có thể chờ lấy đưa hàng tới cửa. Hoạt động kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống liền là trải nghiệm tiệm bình thường buôn bán thời gian, xếp hàng chờ lấy trải nghiệm UV một máy mô phỏng cùng cực hạn xe bay. Người chơi còn có rất nhiều, bất quá Thường Thiếu Hoa làm việc xem như hoàn thành. Thường Thiếu Hoa cùng người chủ trì cùng một chỗ rút lui, sau này lên trên bục đi. Ai nha, thật hâm mộ cái kia may mắn người xem a. Thường Thiếu Hoa cảm khái nói. Người chủ trì gật gật đầu, đồng dạng cảm khái nói, đúng vậy a, ta vậy thật hâm mộ. Thường Thiếu Hoa, người vậy cực kỳ hâm mộ đúng sao? Kỳ thật Thường Thiếu Hoa lời ngầm là Ta vậy thật mong muốn một đài UV, một máy mô phỏng a. Có thể hay không vậy đưa ta một đài? Kết quả cũng không biết người chủ trì là nghe không hiểu vẫn là chứa nghe không hiểu. Cũng không có đối với hắn có chỗ đáp lại. Cũng không trách người chủ trì giả ngu. Mấu chốt người chủ trì cũng là tới làm công. Không có quyền lực này đưa a. Cái này một đài UV, một máy mô phỏng nhưng chính là mấy chục ngàn khối tiền. Sao có thể nói đưa liền đưa? Đương nhiên, Thường Thiếu Hoa tới loại trường hợp này, khẳng định cũng là có một bút không ít suất tràng phí. Bất quá suất tràng phí về suất tràng phí, hắn hiện tại ngược lại là càng muốn hơn một đài máy mô phỏng. Thường Thiếu Hoa đến trải nghiệm tiệm nhân viên khu, thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi. Thường tiên sinh thế nào? Hôm nay chơi đến còn tận hứng sao? Thường Thiếu Hoa xem xét, Lâm Hiểu Quang cùng Trung Minh hai người hẳn là vừa giúp xong bên này sự tình. Vậy tại nhân viên khu nghỉ ngơi, Thường Thiếu Hoa gật đầu, cực kỳ tận hứng, UV một máy mô phỏng xác thực chơi rất vui à. Trung Minh cười cười, ưa thích liền tốt, Thường tiên sinh nếu như đối UV một máy mô phỏng cảm thấy hứng thú lời nói. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật bên này đưa ngươi một đài trở về chơi thế nào? Thường Thiếu Hoa mừng rỡ. Cái kia làm sao có ý tứ đâu. Cái kia liền đa tạ Trung Tổng cùng Lâm Tổng. Trung Minh cười cười. Quay đầu chúng ta bên này nhân viên công tác sẽ cùng ngươi liên hệ. Trực tiếp đưa hàng tới cửa. Thường tiên sinh nếu như thuận tiện lời nói. Có thể cân nhắc thuận tiện mở trực tiếp. Vi Quang trực tiếp bên này sẽ cho đến một cái phi thường tốt để cử vị. Với lại, cực hạn xe bay, về sau khẳng định cũng sẽ có một chút chuyên nghiệp thi đấu sự tình. Hy vọng còn có thể cùng Thường tiên sinh có hậu tục hợp tác cơ hội. Thường Thiếu Hoa ha ha một, cười, dễ nói, Thường Thiếu Hoa đắc ý địa trở về. Trung Minh an bài nhân viên công tác thanh UV một máy mô phỏng đưa đến hắn chỗ ở. Sau đó tại Vi Quang trực tiếp trên bình đài, cực hạn xe bay, chuyên khu mở cho hắn một cái chuyên môn trực tiếp gian. Máy mô phỏng cùng thông thường trò chơi thiết bị vẫn là không giống nhau dạng. Giống Thường Thiếu Hoa loại này ưu tú tay đua xe chơi. Cực hạn xe bay. Hơi mở rộng một cái liền sẽ là một cái rất tốt mánh lới. Đối với cực hạn xe bay, trò chơi này, Trung Minh làm ra quy hoạch xa so với bình thường đua tốc độ loại trò chơi đều muốn lâu dài. Tại cực kỳ nhiều người chơi xem ra, cực hạn xe bay có tuyệt mỹ cảnh sắc, phong phú cách chơi, hoàn toàn có thể làm thành du lịch máy mô phỏng tới chơi. Rất nhiều năm đều sẽ không quá muộn. Nhưng ở trong mắt Trung Minh, nó cũng có thể trở thành một cái phi thường ưu tú thi đấu loại game online. Đương nhiên, khẳng định là tương đối tiểu chúng loại kia. Tại Trung Minh kiếp trước, đùa tốc độ loại trò chơi mặc dù có rất lớn người chơi quần thể. Thương xe cầu được xưng là phương Tây chủ lưu trò chơi loại hình. Nhưng đại bộ phận đùa tốc độ loại trò chơi thường thường đều là game offline. Dù cho gia nhập một chút mạng lưới cách chơi, vậy rất khó thành là chủ lưu. Với lại, đùa tốc độ loại trò chơi vậy rất khó trúng tuyển một chút thi đấu tương tự thi đấu. Trở thành cùng loại với trò chơi như thế nóng này toàn cầu thi đấu loại trò chơi. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, bởi vì muốn nhìn cùng loại tranh tài, đều đi xem chân thực xe đua so tài, ai còn nhìn xe đua trò chơi. Đùa tốc độ loại trò chơi ở vào một loại phi thường xấu hổ tình cảnh. Nếu như là độ cao mô phỏng trong hiện thực xe đua, như vậy nhất định thưởng thức tính kém. Phần lớn người xem không hiểu, vậy không muốn đi học tập. Đại bộ phận ưa thích xe đua trò chơi người chơi, thường thường ưa thích tấp nập sử dụng trôi đi, khí niter gia tốc các loại kỹ xảo, thưởng thức tính đi lên. Nhưng cùng trong hiện thực xe đua có khác nhau rất lớn. Mà nếu như đua tốc độ loại trò chơi làm thành chạy trốn cát loại tình huống kia, có thể hoa thức trôi đi, hình thành một bộ mình đặc biệt chạy pháp, nhưng lại sẽ cho người cảm thấy có chút trò đùa, không có chút nào chân thực, đồng dạng không có cách nào cùng chân thực xe đua trò chơi đoạt nhiệt độ. Cho nên, nếu như là ở kiếp trước, Trung Minh tuyệt đối không có đua tốc độ loại trò chơi làm thi đấu, loại ý nghĩ này. Nhưng ở cái thế giới này, tình huống hơi có một số khác biệt, xe bay cùng xe đua không giống nhau dạng. Trung Minh kiếp trước xe đua có phi thường thâm hậu lịch sử. Tỷ như F1, thế giới cấp 1 phương trình thi đấu tranh giải, có được hơn 100 năm lịch sử, năm tỷ lệ người xem cao tới 60 tỷ đợt người. Có thể nói là công nghệ cao, đoàn đội tinh thần, lái xe trí tuệ, kỹ thuật cùng dũng khí tập hợp thể. Cùng dạng này một cái quái vật khổng lồ so sánh, là một cái mô phỏng F1 trò chơi, khác nhau trên cơ bản cùng điện tử sủng vật, cùng chân thực sủng vật không sai biệt lắm. Nhưng cái thế giới này tình huống có chỗ khác biệt, xe bay xuất hiện vẻn vẹn gần vài chục năm sự tình. Mặc dù nhanh phổ cập, nhưng thi đấu chuyện xảy ra dương rõ ràng còn không có như vậy thành thục. Không quản là chú ý độ, thưởng thức tính, tương quan quy tắc, đường đua các loại, đều còn không có như vậy hoàn thiện. Dưới loại tình huống này, chế tác một cái ưu tú đua tốc độ loại trò chơi, cũng coi đây là cơ sở chế tạo một cái lệch tiểu chúng đặc sắc thi đấu vòng tròn. Liền có nhất định có thể thao tác tính. Với lại, UV một máy mô phỏng đã phi thường phát đạt, đối thường thiếu hoa loại này tay đua xe chuyên nghiệp tới nói, máy mô phỏng trò chơi trải nghiệm cũng đã cùng chân thực xe đua không kém bao nhiêu. Đây cũng là cam đoan máy mô phỏng trò chơi có thể cùng chân thực xe bay tranh tài chống lại một cái nhân tố trọng yếu. Một khi cực hạn xe bay, người chơi số có thể đạt tới số lượng nhất định cấp, thi đấu sự tình đạt tới nhất định nhiệt độ, như vậy Trung Minh còn có thể cùng trên thế giới một chút nổi tiếng xe bay công ty đạt thành hợp tác. Ở trong game liên động đẩy ra một chút nổi tiếng xe bay công ty biển số xe cùng kinh điển xe hình, thực hiện cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, cái này chút đều thuộc về cực hạn xe bay, tương lai một chút quy hoạch, liền cùng auto chess, thi đấu tranh tài như thế, thuộc về lâu dài bố cục, chậm rãi làm là được rồi, làm máu lừa, làm không nổi vậy không lỗ. Tại cực hạn xe bay, cùng UV một máy mô phỏng bán được lửa nóng đồng thời. Một đầu tên là cực hạn xe bay trùng kiến phi yến tháp, chủ đề vậy leo lên Weibo nóng lục soát. Trước đó Trung Minh tại trò chơi đem bán trước đó liền đã phát qua Weibo. Nói Vi Quang giải trí đem hội hiến cho 5 triệu dùng cho phi yến tháp tu sửa làm việc. Mà trong trò chơi phi yến tháp kết cấu, cũng có thể dùng cho chỉ đạo phi yến tháp trong hiện thực tu sửa làm việc. Vừa mới bắt đầu các người chơi còn tưởng rằng Trung Minh là tại cọ nhiệt độ, hoặc là tại nói ngoa. Trong trò chơi mô hình, làm sao có thể lấy ra chỉ đạo trong hiện thực di tích cổ tu sửa làm việc. Tại chân thực vấn đáp bên trên, thật là có người chơi đưa ra vấn đề này, mà phần lớn người trả lời là không có khả năng. Tuy nói đại bộ phận trong trò chơi xác thực thành công phục phát hiện trong hiện thực kiến trúc, chợt nhìn sang vậy xác thực cảm thấy như đúc như thế, phi thường hoàn mỹ, nhưng đây chẳng qua là đối với người chơi bình thường cùng ngoài nghề mà nói. Đối với một chút chuyên môn kiến trúc học nhà tới nói, trong trò chơi kiến trúc là tràn ngập lỗ thủng, khuyết thiếu mảnh, vậy khuyết thiếu hoàn thiện kết cấu. Trên cơ bản cũng chỉ có thể tham khảo một chút tương đối nông cạn vẻ ngoài bộ phận, mà cái này chút vẻ ngoài bộ phận kỳ thật cùng video cùng trên tấm ảnh cũng là không có gì khác biệt. Trong trò chơi kiến trúc mô hình kỳ thật chỉ cần dựng một cái thùng rỗng là có thể, đại khái hình dạng không sai biệt lắm, sau đó lại dán lên tinh xảo topic, liền có thể cùng trong hiện thực nhìn rất giống. Dù sao trong trò chơi lại không có trọng lực, trống rỗng dựng liền có thể, mà trong hiện thực liền không đồng dạng. Phi yến tháp dạng này kiến trúc, hư mấy cây cột cũng có thể dẫn phát sụp đổ. Đối với kết cấu có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Nói cách khác, trong hiện thực kiến trúc so với trong trò chơi kiến trúc, tại trên kết cấu liền có cực điểm khác nhau. Cực hạn xe bay, bên trong kiến trúc làm được tinh tế đến đâu, làm sao có thể chỉ đạo trong hiện thực kiến trúc trùng kiến đâu. Cho nên rất nhiều người cảm thấy, Vi Quang Giải Trí cùng Trung Minh nguyện ý vì tu sửa Phi Yến Tháp quyên tiền. Đây là chuyện tốt, nhưng trong trò chơi kiến trúc chỉ đạo trong hiện thực kiến trúc trùng kiến thuyết pháp này cũng quá vô nghĩa, nhiều lắm là cũng chính là cọ cái nhiệt độ mà thôi. Kết quả trò chơi vừa ra tới, cái này chút phát qua nói đáp chủ môn toàn bộ trợn tròn mắt. Người mẹ nó không phải một trò chơi sao? Trong trò chơi kiến trúc mô hình về phần làm được tinh tế như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.